Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1184. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1184. Ngay cả người có yêu cầu rất cao về diễn xuất như Lý Cần cũng không bỏ giữa chừng. Mà sau khi xem hết bộ phim với Lâm Thiền, anh đã nói một câu. Cô ấy khiến tôi phân biệt không rõ giữa cô ấy và người sống sót mà tôi đã thấy. Lý Cần là người có quyền lên tiếng nhất, bởi vì anh ấy tham gia cứu hộ. Nếu anh ấy đã nói vậy thì có thể thấy rằng người sống sót đã thực sự thành công rồi. Sau khi buổi chiếu phim kết thúc, trên mạng bắt đầu bàn tán xôn xao về phim. Đương nhiên, trong khi cảm khái sinh mạng vô thường, họ cũng tiếc nuối một diễn viên thiên tài đã kết thúc sự nghiệp diễn xuất của mình trong Người Sống Sót. Mà khi Đường Ninh quay Người Sống Sót, điều kiện còn khắc nghiệt như vậy, có ai có thể thuyết phục Đường Ninh quay lại giới điện ảnh không? Cầu xin Đường Ninh hãy cứu lấy đôi mắt bị ô nhiễm của chúng tôi đi. Đường Ninh quả thật rất đáng quý. Có kỹ năng diễn xuất như vậy, cho dù cô ấy có giết người thì tôi cũng tha thứ. Đường Ninh không xuất hiện trong buổi lễ ra mắt phim, chứng tỏ cô ấy đã quyết tâm tránh xa cương vị diễn viên này đến nhường nào. Đường Ninh không xuất hiện trong buổi lễ ra mắt, có vẻ như bộ phim này đã không còn liên quan gì đến cô ấy rồi. Bộ phim thật sự quá xuất sắc, tiếc là chị Ninh không thể tận mắt chứng kiến. Trên đường về, Lâm Thiền khẽ thở dài. Mặc dù bây giờ chị Ninh vẫn tham gia vào sản xuất điện ảnh, nhưng vẫn có một sự khác biệt rất lớn so với việc chị ấy tự mình diễn. Không có phim của Đường Ninh, tôi cứ có cảm giác thiếu đi một cái gì đó. Mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình. Mặc dù Lý Cao Ẩn không hề biết an ủi, nhưng đây là sự thật. À đúng rồi, cha mẹ tôi đã biết sự tồn tại của cô rồi. Lâm Thiền sửng sốt. Lý Cần biết vết thương của cô còn rất lâu nữa mới có thể chữa lành. Anh liền an ủi. Tạm thời họ vẫn có thể đợi. Chỉ là tôi muốn biết cô bài xích họ vì lý do gì. Tôi vẫn chưa chuẩn bị. Đối với phụ nữ mà nói, việc gặp gỡ cha mẹ còn bao hàm ý nghĩa khác. Lâm Thiền trả lời. Còn có một lý do khác. Là vì tôi cảm thấy chúng ta vẫn chưa đến trình độ đó. Tôi thật sự không biết gì về anh. Ví dụ như anh nói 3 ngày sau sẽ quay lại, nhưng không thấy tung tích gì. Ngoài việc chờ đợi ra, tôi không biết phải làm gì cả. Lâm Thiền nói đến vấn đề này rất thực tế. Cô vốn nghĩ rằng Lý Cần sẽ rút lui, nhưng anh lại nói với cô, sau này tôi sẽ cố gắng nghĩ cách tìm người báo tin cho cô. Lâm Thiền gật đầu, không ý kiến gì, vì cô lại một lần nữa cho rằng anh ấy cứng ngắc lại không thú vị. Chính là hình tượng mà Tinh Lam miêu tả, chính là một hòa thượng. Nhưng Lý Cần hết lần này đến lần khác thay đổi cách nghĩ của cô về anh ấy. Thực ra Lý Cần rất để tâm đến cuộc sống. Hơn nữa, từ yêu cầu khi xem phim của anh ấy có thể biết rằng anh ấy không hề là một người đàn ông thô lỗ thông thường trong mắt mọi người. Anh ấy đều có yêu cầu về phẩm chất với mọi thứ. Thực ra điều khiến cô yên tâm nhất là Lý Cẩn là một người cương nghị, không dễ dàng từ bỏ. Nếu không, khi gặp phải trở ngại lớn, điều đầu tiên anh ấy nghĩ tới sẽ là từ bỏ chứ không phải cải thiện và tiến tới từng chút một. Được thôi. Thực ra quen biết với người đàn ông này cũng không mệt mỏi. Không lâu sau, Người Sống Sót đã bước vào giai đoạn công chiếu. Rạp chiếu phim bày cờ hiệu, poster tác phẩm của Đường Ninh đã thuận lợi thu được doanh thu phòng vé khiến người ta phải choáng ngợp. Ngày đầu tiên công chiếu đã cán mốc 300 triệu NDT, khoảng 105 tỷ. Mặc dù mọi người đều dự đoán được bộ phim này sẽ rất hot, nhưng không nghĩ sẽ hot đến mức này. Kỹ năng diễn xuất của Đường Ninh đã được cư dân mạng phong là thần. Nhưng dù vậy, Đường Ninh vẫn bật vô âm tín, không hề lộ mặt, có vẻ như đang dùng sự im lặng để miệt thị những người từng coi thường cô. cách chương.